Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 503, cuồng nhiệt thời đại. PS: Mấy ngày nay nhân vật chính sẽ kéo dài thần ẩn. Không thích nhìn nhân vật chính khía cạnh trang bức tuyệt đối không nên đặt mua. Hoặc là cũng có thể đi trước đạo bản nhìn, cảm thấy còn rộng rãi lấy trở lại đặt mua. Thuận tiện nói chuyện, một đoạn này nội dung cốt truyện cũng không phải là không có ý nghĩa nước, mà chính là làm hậu tục vài đoạn nội dung cốt truyện làm nền. Từ khi Marineford đại bạo tạc sự kiện về sau, chính phủ thế giới thống trị mặc dù không có dao động, nhưng uy hiếp lực cùng sức ảnh hưởng nhưng đều là ngày càng suy yếu. Thậm chí có thể nói là xuống đến 8 đến nay trăm năm cốc. Nhất là rõ rệt cải biến chính là thế giới phạm vi bên trong các đại vương quốc cũng bắt đầu bạo phát cách mạng thủy triều. Ý vị này quân cách mạnh trào lưu tư tưởng trùng kích không hề chỉ là cực hạn tại tứ hải, mà chính là dần dần khuếch tán đến trong thế giới đại hải trình. Đáng sợ nhất là những này không ngừng xuất hiện quân phản loạn cũng không phải là tại quân cách mạnh lãnh đạo dưới thành lập, mà chính là tiếp thụ lấy tự do tư tưởng tẩy lễ mọi người tự phát cách mạng. Bởi vậy có thể thấy được, mảnh này đại hải cục thế đã thối nát đến một cái tương đương đáng sợ cấp độ. Thậm chí, đã đang động dao động chính phủ thế giới thống trị căn cơ. Nóng lòng vãn hồi cục thế chính phủ thế giới, nhằm vào quân cách mạnh làm ra mấy lần đại vây quét. Chỉ tiếc quân cách mạnh sớm đã toàn diện chuyển sang hoạt động bí mật, đến mức chính phủ thế giới đại vây quét căn bản không có lấy được cái gì ra dáng thành quả. Chính phủ thế giới hành động không chỉ có không có bị tiêu diệt quân cách mạnh, ngược lại thông qua lần này lần đại vây quét thất bại, hướng thế giới triển lãm quân cách mạnh tổ này dệt ương ngạnh sinh mệnh lực, để những cái kia tự phát thành lập quân phản loạn có tìm tới tổ chức xu thế. Tại cái này một đại thời đại bối cảnh phía dưới, hải tặc cùng hải quân đối kháng cũng ngày càng bén nhọn. Hải quân bản bộ cùng ngũ hoàng ở giữa chiến tranh từ không cần nhiều lời. Liên liên những trung tiểu hình đó hải tặc đoàn cũng càng phát ra sinh động phóng tới tân thế giới. Đại hải trình không ngừng có tân nhân hải tặc hiện lên. Tên là siêu tân tinh đời đời bắt đầu trùng kích cổ xưa hải tặc hệ thống trật tự. Mặc dù là thiêu thân lao vào lửa, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy thời đại này sức sống. Táo bạo, cuồng nhiệt, bạo động, giống như hồ đã trở thành đương kim thời đại chủ đề. Tại cái này phía sau, có yên lặng hồi lâu người cũng bắt đầu kìm nén không được viên kia sao động nội tâm. Tại trong bóng dâm, hiển lộ ra răng nanh. 3 năm sau, hải viên lịch 1520 năm, vương quốc Alabasta, một đám hô to gọi nhỏ, nông thôn, hải tặc. Chính cùng tại một cái khuôn mặt ôn hòa lam phát sau lưng mỹ nữ đại hô tiểu khiếu. Hoa, cái này hạt tử thịt nướng nhìn ăn thật ngon. Thế mà còn có kẹo bông gòn. Ai, này phía sau có tượng quy xác là cái gì? Trên đầu mang theo mũ rơm nam nhân, mũi dài nam nhân, còn có đội mũ, ly miêu, đều tại đại hô tiểu khiếu. Một bên khác đang đại hiến ân cần quyển lông mày nam rốt cục không thể nhịn được nữa. Mấy người các ngươi cho ta an tĩnh chút, đừng cho vi vi công chúa mất mặt a. Hỗn đàn, ngu ngốc san di, ngươi cho rằng ngươi hoa si mê gái, trai, bộ dáng có thể tốt hơn chỗ nào? Dân mù đường tảo xanh đầu, ngươi là muốn đánh nhau phải không sao? Đương nhiên, ta đã sớm muốn đánh ngươi một trầu. Chung quanh được người như là tránh né người điên đồng dạng né tránh mấy người. Đứng ở một bên vi vi giờ khóc giờ cười thuyết phục nói. Tất cả mọi người tỉnh táo một điểm. Khác xúc động, vi vi, không cần lo lắng. Đây chính là bọn họ thường ngày á. Ăn mặc mát lạnh mỹ nữ không thèm để ý khoát tay. Sau đó con mắt đều biến thành berry hình thái tỏa ánh sáng hỏi nói. Vi vi. ngươi muốn mang bọn ta qua vương cung tham gia yến hội sự tình là thật sao? Đương nhiên rồi, Vivi mỉm cười gật đầu, nhiều uổng cho các ngươi, mới có thể kịp thời ngăn lại trận kia phản loạn phát sinh. Trong vương cung khẳng định có rất nhiều tài bảo đi, Nami nói đến một nửa, liền phát hiện Vivi dùng cổ quái ánh mắt nhìn lấy nàng. Tranh thủ thời gian đổi giọng nói đến, ha ha, ta nói là, đúng, chúng ta loại này hải tặc tiến vào vương cung thật không có vấn đề sao? Yên tâm tốt, ta có một cái thúc thúc cũng là hải tặc, nhưng hắn nhưng là bị quốc dân nhóm cho rằng là anh hùng nha. Vivi vừa cười vừa nói, các người hẳn là cũng nghe qua tên hắn đi, cá sấu sa mạc Crocodile. Là vương hạ thất vũ hải một trong đâu. Là giống như mắt ưng vương hạ thất vũ hải. Đang cùng Sanji đánh nhau, Zoro đột nhiên dừng lại chiến đấu. Con mắt tỏa ánh sáng hỏi, mắt ưng nam, tên kia thế nhưng là siêu lợi hại. Luffy cũng hai mắt tỏa ánh sáng hỏi, nghe nói Crocodile thúc thúc tại trước kia cũng là tương đương hung tàn hải tặc. Về sau bị giáo phụ cảm hóa, mới thành thủ hộ Alabaster anh hùng. Giáo phụ cảm hóa, tuy nhiên Crocodile thúc thúc là Alabaster anh hùng, khiến cho cha lại là toàn thế giới anh hùng. Vivi ngước cổ, như là kiêu ngạo thiên nga trắng đồng dạng giới thiệu nói. Toàn thế giới, hảo lợi hại, các ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói giáo phụ tên a. Hải quân tổng bộ đại tướng Aris Longinus. Longinus, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua. Luffy một mặt nghiêm túc hồi tưởng. Ngu ngốc, đây chính là thế giới sức chiến đấu cao nhất, là hải quân bên trong lợi hại nhất đại nhân vật. Ngươi đương nhiên hội nghe người khác nhắc qua. Usopp kinh hãi muốn tuyệt hét lớn. Ồ, nguyên lai ta là nghe người khác nhắc qua a. Luffy bừng tỉnh đại ngộ. Vậy chúng ta có thể hay không bị bắt lại a? Chopper lo lắng kêu to nói, Vivi, đừng để ngươi dạy cha bắt chúng ta có được hay không? Yên tâm tốt, Vivi cười nói, giáo phụ còn tại tân thế giới chủ trì cùng ngũ hoàng chiến tranh. Có rất ít thời gian đến đại hải trình nửa trước đoạn. A nha, tuy nhiên không hiểu tân thế giới cùng ngũ hoàng là cái gì. Nhưng luôn cảm giác là rất lợi hại đồ, vật. Lúc này chỉ cần dùng lực gật đầu là được rồi. Mấy người cũng không có phát hiện. Đang nói ra cái tên đó về sau, mấy người khác đều có chút vẻ mặt hốt hoảng. Đúng lúc này, mọi người sau lưng truyền đến một đạo tươi mát êm tai thanh âm. Vivi công chúa, còn có Zoro, thật sự là đã lâu không gặp. A, Quina tỷ tỷ. Vivi kích động vung tay nhỏ. Zoro làm theo là bởi vì này quen thuộc mà xa lạ thanh âm cương tại nguyên chỗ. Nhưng mà, có người phản ứng so hai người bọn họ còn phải nhanh hơn. Quina, cỡ nào mỹ diệu tên a, tràn ngập mùa xuân tươi mát sức sống cùng mùa hè cuồng dã hỏa nhiệt. Vừa có mùa thu thanh thản nhẹ nhàng khoan khoái cùng mùa đông cao ngạo thuần khiết. Thật là khiến người tán thưởng tên. Bất quá, theo ngài bản thân so ra, danh tự còn kém rất rất xa ngài mỹ lệ. Omega, Sanji quỳ một chân trên đất hoa si mê gái. Trai, nói, cút qua một bên, Zoro một chân đá nghiêng, trực tiếp đem Sanji bị đá một đầu cắm vào trong vách tường. Chổng mông lên muốn đem chính mình cho rút ra. Quina, thật là đã lâu không gặp. Vivi hiếu kỳ hỏi nói, các ngươi quen biết sao? Quina vừa cười vừa nói, đương nhiên, gia hỏa này thế nhưng là phụ thân ta coi trọng nhất đệ tử. Quina tỷ tỷ phụ thân, làm sao chưa từng có nghe ngươi nhắc qua? Bởi vì, hắn tại 10 năm trước liền bị người giết chết. Thật xin lỗi, ta không biết hội là như thế này. Vivi nói liên tục xin lỗi. Quina khẽ lắc đầu, không cần để ý, nếu như ngay cả loại sự thật này đều không thể thản nhiên đối mặt. ta lại có cái gì khí qua đối mặt nam nhân kia? Trả thù, ngươi không nên vọng động, nam nhân kia, còn không phải chúng ta có thể đối phó. Zoro trịnh trọng sự tình nói ra, 10 năm trôi qua, hắn lúc đầu cho là mình hẳn là có đối mặt nam nhân kia thực lực. Chỉ tiếc, cùng mắt ưng nhất chiến đánh vỡ hắn sở hữu ảo tưởng. Quina vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Zoro đương nhiên hiểu thành là tới tìm hắn hỗ trợ. Cùng vừa bước vào đại hải trình ngươi so sánh, ta tự nhiên càng rõ ràng hơn nam nhân kia đáng sợ. Thế nhưng là, Quina ánh mắt đột nhiên phiêu hốt, sau đó lại cấp tốc kiên định. Cái gì đều không thể bỏ qua người, cái gì đều không thể cải biến. Hiện tại ta, sớm đã không phải là năm đó cái kia chỉ biết là thút thít Quina. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ đánh bại hắn. Ngươi, nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ Quina, Zoro nhất thời lại có chút nói không ra lời. Gặp Zoro cái dạng này, Quina lại là Iso, ngươi sẽ không cho là ta là tới tìm ngươi hỗ trợ à? Đừng để ý à, hiện tại ngươi còn quá yếu. Lúc trước cái ước định kia, vẫn là sớm làm quên đi. Zoro rốt cục khó chịu. Này này, người hỗn đản này có ý tứ gì? Không nói trước cùng một chỗ đánh bại nam nhân kia ước định. Chỉ là giữa chúng ta, liền nói tốt lần sau gặp mặt nhất định phải đánh khóc ngươi. Hoa, ngươi cái này ngu ngốc tảo xanh đầu, lại muốn khi dễ nữ nhân, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Không biết lúc nào đem chính mình rút ra Sanji chạy qua một bên lớn tiếng quát lớn. Đúng lúc này, một đội biển binh chạy tới báo cáo. Quina thiếu tướng, mục tiêu bắt đầu hành động. Tốt, Quina gật gật đầu, sau đó quay đầu cáo biệt. Vậy ta đi trước, các vị, gặp lại. Tiếp tục rơi dây mọi người đầu tiên là mơ mơ màng màng nói gặp lại. Sau đó Usopp mới đột nhiên quái khiếu. Hoa, Quina nàng là hải quân. Hơn nữa còn là hải quân thiếu tướng. Bọn người vốn đang bởi vì Zoro cùng Quina trận kia lải nhải đối thoại mà không hiểu ra sao. Giờ phút này, nghe Usopp sau khi hét lên sợ hãi, cũng là rốt cục kịp phản ứng. Còn trẻ như vậy hải quân thiếu tướng. Nàng hảo lợi hại a. Zoro thì là đầm mắt cá chết nhìn về phía Sanji. Ngu ngốc, ai nói ta muốn khi dễ nàng. Trước mắt ta cùng hắn chiến tích là không, 2001, toàn bại, là ta, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.